Tiểu thư băng giá, chương 30, gocchuyenaudio.com, chép 31, mình muốn về nhà, cô được, cậu mới nằm đây chưa được nửa ngày mà đã đòi về rồi sao? Vết thương cũng chưa đỡ nữa. Gian nhanh chóng lên tiếng phản đối. Thật là chịu hết nỗi với nó. Tính cô ai ngang bằng. Vết thương này là vì cô mà nặng thêm nên nhất định cô phải làm cho nó lành lại. Cô biết, mình muốn về nhà, nó lại tiếp tục đòi về. Nó ghét cái nơi chỉ toàn là màu trắng này. Cái nơi đã cứu sống được nhiều sinh mạng. Và cũng là cái nơi mà nó đã từng đặt hết niềm tin vào nó. Như vậy thì sao chứ? Cũng chính nơi này đã lấy đi tất cả của nó. Một người mẹ yêu thương cô thể cứu sống được. Và bà đã bỏ nó ra đi mãi mãi. Cũng chính vì như thế những người nó thương yêu nhất cũng từ từ bỏ nó mà ra đi. Đã tạo ra nó của ngày hôm nay. Nó hận nơi này, cô đừng có bướng quá. Bị thương thì phải điều trị chứ. Hắn đứng bên cạnh sau một lúc quan sát nó. Hắn bắt buộc phải lên tiếng. Cho dù cô thích bệnh viện nhưng đang bị thương thì phải ngoan ngoãn một chút chứ. Dù gì cũng lớn rồi mà. Cô liên quan tới anh. Nó quay sang lạnh lùng nói với hắn. Rồi sau đó nó quay sang dàn ánh mắt âm u, như có thể đóng băng mọi thứ mà nó nhìn thấy. Nếu cậu cô chịu đi làm thủ tục xuất viện cho tớ, thì tớ nhất định sẽ phá nát cái bệnh viện này. Cậu, thôi được rồi, nhưng tớ sẽ kêu bác sĩ riêng về nhà chăm sóc cho cậu. Gian cuối cùng cũng phải bó tay với nó. Nếu ai nói câu vừa rồi thì có thể gian cô sợ. Hưng nếu là nó thì cô nhất định tin nguy cơ cái bệnh viện này bị xóa sổ lên đến 99.999.999. Nó là ai kia chứ? Tuy, cậu đi nhanh đi mình cô muốn ở lại đây thêm nữa. Nó mỉm cười hài lòng, rồi bước lại phía tủ quần áo và lấy ra một bộ đồ để thay. Sau đó đi vào nhà vệ sinh, bỏ lại bên ngoài ba cái tượng. Ba người bọn hắn ngơ ngác cô hiểu chuyện gì, liền quay sang nhìn Gian với khuôn mặt cực ngố. Gian rất muốn cười nhưng lại cười cô nổi, liền nhún vai lắc đầu rồi cũng bước ra khỏi phòng đi làm thủ tục cho nó. Bây giờ trên một chiếc taxi tính luôn bác tài xế là có cả thải 6 người. Cô khí ngột ngạt và nặng nề, quay lại chuyện lúc nãy, sau khi rời khỏi bệnh viện. Hắn và Gen cứ nhất quyết đòi đưa nó về khiến đầu nó cứ ong lên. Tiến lại sát mép đường nó dùng cánh tay cô bị thương ngoắc một chiếc taxi. Rồi nhanh chóng kéo Gian lên xe. Nhưng xe chưa kịp chạy thì ba con người kia đã phóng lên. Nó đã dùng mọi cách như hâm dọa, đánh đập bọn họ cũng nhất quyết cô chịu xuống. Nó đã quá mệt vì vết thương cũng còn đau, nên đành cho bọn họ về theo. Dù gì thân phận của nó trước sau gì cũng có người biết. Nó đã biết từ lâu đang có người theo dõi nó. Nhưng nó cô hề biết người đứng đằng sau là ai. Nó còn đang thắc mắc. Bác tài xế chạy theo địa chỉ mà nó đọc. Chạy đến vùng ngoại ô, ở đây cô khí mát mẻ. Và cô bị ô nhiễm tiếng ồn. Với con mắt của bọn hắn thì thừa biết giá đất ở đây cô hề rẻ. Bằng chứng là hai bên đường toàn là những căn biệt thự dành cho những người ưa chuộng sự yên tĩnh và không khí trong lành. Còn đang ngạc nhiên chẳng lẽ nhà nó ở đây? Cô phải nó là người ở quê? Vào trường bằng học bổng sao? Thì chiếc xe dừng lại ngay ngôi biệt thự có thiết kế lạ mắt nhưng cô kém phần sang trọng mang tên Happy bọn nó xuống xe. Sau khi thanh toán xong, nó là ngựa đầu tiên đi vào trong cô để ý đến bọn hắn còn đang ngơ ngác đứng ngoài cổng. Gian thấy thế liền nói. Cô vào sao? Vào chứ? Cả ba trả lời đồng thanh. Rồi cũng tiến vào trong theo sau Gian. Càng đi vào thì thấy ngôi nhà này càng đẹp. Sân vườn được thiết kế mát mẻ. Nhưng cô tùm, bước tới cánh cửa gỗ. Nó đưa tay ấn chuông. Ngay lập tức có một cô người làm chạy ra mở cửa khi nhìn thấy nó thì cung kính cúi đầu một góc 45. Chứng tỏ đã từng được huấn luyện kỹ càng. Cô chủ đã về, sau đó nhìn thấy những người phía sau liền cúi chào lần nữa. Chào tiểu thư Gian và các thiếu gia. Nó cô quan tâm tới câu chào hỏi đó mà bước thẳng vào nhà. Lại chiếc ghế sofa đắt tiền đặt ngay phòng khách mà thả người xuống. khép mắt mệt mỏi, ngay lập tức có một cô người hầu đem cho nó cốc nước lọc đặt ngay ngắn trên bàn. Nó mở mắt, nhẹ nhàng cầm cốc nước lên uống, để cho thứ nước khô mùi vị này từ từ chạy xuống cổ họng. Nó dường như lãng quên những con người còn lại. End chép 31, cách chương.